Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, ta còn chưa chết, dựa vào cái gì nói ta thua, Lâm Bạch nộ vọt lên, trong đôi mắt sáng lên một tia làm người sợ run ánh mắt, long đao chạm thiên, Thái Hiên giống giận, vô biên đao cương bạo phát mà đến, một đao nổi giận chém mà xuống. Đao cương tựa như khai thiên tích địa đồng dạng rơi xuống. Lâm Bạch tại đây một đạo đao cương phía dưới, hai mắt lộ ra vẻ ngương trọng. Bạch ngân chiến thể lực lượng trong chớp mắt bộc phát ra, ngưng tụ thành một cụ mù xương. Chiến giáp y phục tại Lâm Bạch trên người, bá thế long quyền, long tôn thiên hạ. Lâm Bạch tới gần lúc, cầm trong tay đã sớm chuẩn bị hồi lâu, một quyền va chạm mà ra. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ luận võ đài phía trên bị một kích này đối chọi, va chạm ra từng cái mạng nhện đồng dạng khe hở. Đại trưởng lão đứng ở trên đài tỷ võ, là người thứ nhất cảm thụ được cái này một cổ lực lượng bạo phát ra thời điểm. Nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch, trong lòng kinh hô, Lâm Bạch lực lượng cư nhiên đạt đến tới mức như thế. Một kích đối chọi sau đó, Thái Hiên hai mắt lộ ra kinh hãi, hiển nhiên hắn chính là bị Lâm Bạch lực lượng hung hăng khiếp sợ một chút. Nhưng lập tức Thái Hiên hai mắt lóe lên băng lãnh ánh mắt, Thiên Long Tề Môn Đao, Ngũ Long Toi Mạng, đao cương tựa như phủ xuống phàm trần thần long, rơi xuống đất lăn một vòng, hóa thành năm cái dương nanh múa vuốt cự long, mang theo vô biên gào thét oanh sát mà đến. T, toàn trường võ giả nhìn thấy một màn này đều là kinh hô liên tục, Thiên Long Tề Môn Đao quả nhiên lợi hại phi phàm a, cường đại như vậy một đao, khủng bố là ngay cả bát đại hạch tâm võ giả đều chặn không xuống a. Đúng vậy, quá mạnh, một đao này không biết Lâm Bạch có thể hay không tiếp tục như vậy. Từng cái võ giả kinh hô lên, ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi có thể buộc ta ra một đao này, ngươi đủ để mỉm cười cửu tuyền đi, đừng tại làm bất luận cái gì không cần thiết chống cự. Một đao này, ngươi nhất định bị ngũ mã phân thây. Tuôn ra một đao này thời điểm, Thái Hiên cũng đã nắm chắc phần thắng, đắc ý cười như điên. Lâm Bạch nhìn thấy cái này năm cái thần long gào thét mà đến, nhất thời hai mắt phát lạnh, nhưng sau đó thần sắc như thường, nhàn nhạt nói đến, xem ra không thể đang tiếp tục chơi tiếp, đã như vậy, vậy thì động thật thủ đoạn a, Thanh Ca Kiếm. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, túi đựng đồ mở ra, một thanh lợi kiếm rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch xuất kiếm, không sai, Lâm Bạch từ leo lên luận võ đài cho đến bây giờ còn không có xuất kiếm money, bây giờ Lâm Bạch xuất kiếm, sợ rằng chiến cuộc muốn nghịch chuyển. Rất nhiều võ giả đều là mười phần chờ mong nói rằng, tay cầm Thanh Ca Kiếm, Lâm Bạch cả người khí thế đều trở nên không giống nhau, trong nháy mắt biến thành một vị tuyệt thế kiếm tu, sơn hà vịnh tịch. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống, kiếm khí như rồng, vô cùng mênh mông xung phong liều chết đi ra ngoài, cường đại kiếm khí đụng vào Thái Hiên đao cương phía trên, nhất thời ùng ùng một tiếng vang thật lớn truyền ra, mọi người kinh hô. Vào thời khắc này trong nháy mắt, từ đụng nhau mà mở trong sức mạnh, một đạo kiếm khí đau đớn sở hữu võ giả đôi mắt nhanh chóng mà đi. Lâm Bạch kiếm khí đem Thái Hiên đao cương đánh nát, sau đó nộ hướng mà ra, thế không thể đỡ đánh úp về phía Thái Hiên. Cái gì? Thái Hiên kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển đao pháp đón đánh mà lên. Thình thịch một tiếng vang thật lớn truyền đến, còn không đợi Thái Hiên thi triển ra đao pháp đến, liền bị một kiếm này trùng điệp trúng mục tiêu miệng ngực. Phốc, suy tiên huyết văng khắp nơi, Thái Hiên thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài, rơi vào luận võ đài biên giới phía trên. Gặp Thái Hiên rơi xuống đất, toàn thân chật vật, tràn đầy vết máu, Lâm Bạch cũng không có đang xuất thủ. Trước đó nhị trưởng lão liền đã từng nói với hắn, không nên giết người. Vì sao không cho giết người đâu? Bởi vì trận này hạch tâm võ giả khảo hạch. Một khi Lâm Bạch động sát niệm, đại khai sát giới lời nói, bắt đại hạch tâm võ giả, nội môn top 100 bảng 10 vị trí đầu. Cái này mỗi một vị đều là linh kiếm tông to lớn bồi dưỡng cao thủ. Nếu như Lâm Bạch đại khai sát giới, đưa bọn họ toàn bộ đều giết lời nói, cái kia linh kiếm tông tất nhiên sẽ bị thương nặng, tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên, đánh bại Thái Hiên sau đó, Lâm Bạch cũng không có thừa thắng xông lên. Giết Thái Hiên, Lâm Bạch trong lòng lắc đầu nói, thôi đi, tất cả mọi người là đồng môn đệ tử, mà chúng ta chẳng qua là đứng ở khác biệt trận doanh, vì khác biệt tín ngưỡng mà chiến. Ngươi thua. Lâm Bạch ngừng tay, nhìn lấy Thái Hiên lạnh lùng nói rằng, nói xong, cũng không để ý Thái Hiên có bất kỳ cử động nào. Lâm Bạch hướng thẳng đường đi đại trưởng lão, bỏ lấy đi thuộc về Thái Hiên 9 khối thông quan lệnh bài. Thái Hiên vẻ mặt khó có thể tin, không không không, ta làm sao có thể bại bởi một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả. Ta thật là nội môn top 100 bảng đệ nhất, thiếu tông chủ bổ nhiệm hạch tâm võ giả. Ta làm sao có thể bại bởi một cái thiên võ cảnh lục trọng con kiến hôi. Ta làm sao có thể bại bởi một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật. Ta làm sao có thể thua bởi hắn. Thái Hiên càng nghĩ càng nộ, hai mắt nhìn thấy Lâm Bạch hướng đi đại trưởng lão. Nhất thời hai mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Võ hồn, xôn xao Thái Hiên trên đỉnh đầu một đoàn hắc vụ bắt đầu khởi động ở giữa. Lộ ra một tôn uyển con tê tê đồng dạng võ hồn. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Hắn chân trước, tựa như là năm cái trường đao đồng dạng lợi hại. Mang theo bất phàm khí tức, thiên long tề môn đao. Đao đao chạm thần, đây là thiên long tề môn đao một kích mạnh nhất, thi triển ra uy lực, trực bức thiên cấp nhất phẩm võ kỹ. Thái Hiên nhanh chóng thi triển ra một đao này đến, lao thẳng tới Lâm Bạch sau lưng đeo mà đi. Một trong một chớp mắt, Lâm Bạch cả người bốc ra mồ hôi lạnh, ướt nhẹp phía sau lưng, trên lưng tóc gáy dựng đứng. Một cổ bị tử thần ngưng mắt nhìn sợ hãi. Tại Lâm Bạch trong lòng phía trên lái đi không được. Không tốt, Thái Hiên muốn giết Lâm Bạch. Thái Hiên vận dụng võ hồn, thi triển ra thiên long tề môn đao một kích mạnh nhất. Coi như là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, chỉ sợ cũng được tạm thời tránh mũi nhọn a. Một đám võ giả nhìn thấy Thái Hiên cử động, nhất thời kinh hô lên. Ùng ùng, một đao nổi giận chém mà xuống. Lâm Bạch nhanh chóng quay đầu, mà cái này một đao đã nhanh như điện chớp, mang theo lấy chém vỡ thiên địa lực lượng, bắn trúng Lâm Bạch trước mặt. Mặc dù Bạch Ngân chiến giáp không ngừng chống cự, nhưng một đao này uy lực quá mạnh, đường kính đem Bạch Ngân chiến giáp chém vỡ. Sau đó bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, phốc suy, Lâm Bạch bay rớt ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại, tiên huyết chảy ròng, trên ngực lộ ra một đạo dữ tợn vết đao. Lâm Bạch chậm rãi đứng lên, vẻ mặt lửa giận, hai mắt tựa như muốn người này đồng dạng nhìn lấy Thái Hiên. Nhìn thấy Lâm Bạch thụ thương, nhị trưởng lão giận tím mặt quát: Thái Hiên, ngươi đã bị thua, vì sao còn phải tiếp tục xuất thủ? Ta bại, võ giả tỷ thí, chính là sinh tử chi đấu. Ta còn sống, ngươi dựa vào cái gì nói ta bại? Thái Hiên nghe thấy nhị trưởng lão giống giận, nhất thời cuồng nộ phản bác. Nhị trưởng lão giận dữ hết, hạch tâm võ giả khảo hẹp, không cho phép giết người. Vừa mới Lâm Bạch thất thủ, ta đều đã ngăn cản hắn. Đại trưởng lão, ngươi thân là định vị chiến trọng tài, lẽ nào không nhìn ra vừa rồi Thái Hiên muốn giết Lâm Bạch sao? Ngươi vì sao không xuất thủ ngăn lại? Nhị trưởng lão đối lấy đại trưởng lão phẫn nộ nói rằng, đại trưởng lão phong khinh vân đạm, vạn phần thích ý nói đến, mới vừa xuất thủ quá nhanh, ta tới không kịp ngăn lại. Huống hồ nhị trưởng lão, ngươi gấp cái gì? Ngươi nói Thái Hiên muốn giết Lâm Bạch, có thể Lâm Bạch bây giờ còn sống khỏe mạnh nha. Đại trưởng lão nhìn lấy chậm rãi từ dưới đất bò dậy Lâm Bạch, trong ánh mắt châm chọc cười một tiếng. Đại trưởng lão trong lòng cười lạnh nói, chịu Thái Hiên một đau này, coi như ngươi chiến lực kinh thiên, sợ rằng bây giờ cũng phải hạ xuống bảy thành. Hừ hừ, tiếp tục như vậy đến muốn nhìn ngươi một chút làm sao có thể từ Thái Hiên dưới đao sống sót. Thái Hiên vừa mới nghĩ giết Lâm Bạch, mà đại trưởng lão đã sớm nhìn ra Thái Hiên cử động, nhưng hắn không có xuất thủ ngăn lại, hắn cũng không muốn ngăn lại. Hết chương.